Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 349, Uekawa Nasuko thực nhân ma cứ điểm công lược thiếp. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Psylocke đi vào, trong phòng rất rộng mở, cũng không phải rất rõ sáng, màu cà phê kể chuyện bàn đằng sau. Mềm mại thoải mái ra thật lão bản ghế dựa đang tải chậm rãi quay tới. Lờ mờ, một người mặc đen lam giao nhau ô vuông đại tây phục Devouring Us. Đang ngồi ở phía trên. Đã lâu không gặp, Psylocke đại nhân. Cái kia Devouring Us chính là lúc trước Psylocke đã tới tìm vị kia Devouring Us. Lần trước không phải nói ý định rời đi Winterfell sao? Psylocke rất tùy ý ngồi xuống Devouring Us đối diện, nhìn qua thật giống như trở lại trong nhà mình đồng dạng nhẹ nhõm. Đại lão bản trang phục Devouring Us đứng lên, ngọ nguậy thân thể từ bên cạnh cầm một cái chén, sau đó từ trong thân thể của hắn phun ra một đại đoàn hồng sắc sền sệt chất lỏng, đặt ở trong chén, sau đó đem bên cạnh khai thủy bình nuốt vào trong thân thể. Không bao lâu liền có nước ấm từ trong thân thể của hắn chảy ra tới rót vào trong chén trà. Đây là người thích nhất huyết tinh quốc hoa trà. Không cần khách khí, giống như nhà của một mình ngươi là được. Devouring Us đem đã trở nên dính hồ chén trà bỏ vào trước mặt Psylocke, sau đó kéo lấy thân thể trở lại lão bản ghế dựa. Lưu lại đầy đất địa hành tàu sền sệt chất lỏng. Psylocke nhìn thoáng qua không biết nên xưng hô như thế nào nước trà. Dùng ngón út đem chén trà đẩy xa một chút. Lúc trước xác thực đều đã đi rồi. Nhưng nhìn đến Winterfell đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng đả kích. Ta cho rằng đây đối với chúng ta tổ chức mà nói là không thể bỏ qua cơ hội. Liền lại trở về, Devouring Us ngồi trở lại trên mặt ghế. Vừa nói, cho nên ngươi tìm đến ta. Là vì ôn dịch tản người Ba La vượt ngục sự tình a. Ừ, gần nhất có nghe được tin tức gì sao? Psylocke gật gật đầu, hỏi, cũng không có cái gì đặc thù tin tức. Scarbong thủ vệ tìm kiếm ôn dịch tản người Ba La, thương nhân liên minh bốn phía truy nã. Bất quá ta đã nghe được một cái tin đồn, cảm thấy ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Devouring Us lấy ra một cây kim loại bổng, rất nhanh dùng ma lực làm nóng. Này sau lưng, khả năng có Alexander ảnh tử. Devouring Us đem làm nóng kim loại bổng đặt ở trong mồm. Phát ra xì xì xì thanh âm. Alexander sao? Trước tới Winterfell công tước chi tử. Cổ thần tín đồ sự tình cũng cùng hắn có quan hệ sao? Psylocke một tay sờ lên cái cằm. Lộ ra vẻ mặt suy tư, từ trước mắt đến xem hẳn là không có. Hơn nữa lần trước cổ thần tín đồ sự tình, hay là hắn chủ động đưa ra để cho ngươi hiệp trợ phòng thủ Winterfell. Hơn nữa từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, hắn hẳn là cùng đám kia cổ thần các tín đồ cũng không có cái gì quá lớn liên hệ. Ngược lại là Samael bên kia tựa hồ cùng cổ thần có chút liên lạc. Nhưng những cái này đều là thất ma vương nhóm chuyện giữa. Samael chung quy chỉ có một người. Còn dư lại sáu ma vương nói cái gì cũng sẽ không khiến cổ thần trở mình. Chúng ta cũng không phải dùng lo lắng nhiều. Devouring Us phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn rất nhanh rút ra kim loại bổng. Phát hiện kim loại bổng đã bị dập tắt. Sách, gần nhất nước uống nhiều sao? Devouring Us lẩm bẩm nói. Đã làm phiền ngươi, về Alexander cùng Ba La tin tức, nhiều giúp ta lưu ý hả a. Phương thức liên lạc trả lại dựa theo trước kia lão phương thức là được rồi. Psylocke đứng lên, phù tránh chính mình mũ. Ta đi trước, bảo trì liên lạc, Psylocke đại nhân, Devouring Us đối với Psylocke tuét ra miệng. Trên tay hắn kim loại bổng bắt đầu một lần nữa làm nóng thay đổi đỏ lên. Uekawa Nasuko từ truyền tống môn bên trong đi ra, lợi hại nhất hùng hùng hổ hổ, ồ thào, ta không phải là tại phòng bếp nhiều dừng lại một hồi sao? Làm sao lại phát hiện gián điệp của ta thân phận? Uekawa Natsuko xuất ra không bao lâu. Ở phía sau hắn trả lại đi theo ra nhiều cái người chơi. Có người chơi cười nói, ta cảm giác đám kia thực nhân ma chỉ là đói bụng mà thôi. Trang bị của ta à, thật vất vả từ thực nhân ma bên kia như ý tới trang bị à. Ồ thảo, người thằng ngu, người không có cầm trang bị tìm địa phương vùi lên giấu kỹ sao? Như ý đến trang bị ngươi còn không giấu. Ta ngay cả trang bị cũng không có như ý đến phiền chết rồi. Những cái này các người chơi đều là một thân một mình xuất phát đi đến thực nhân ma cứ điểm. Bọn họ theo như lời trang bị, đương nhiên đều là thực nhân ma cứ điểm bên trong trang bị. Mấy ngày nay, bọn họ ngoại trừ tại thực nhân ma cứ điểm điên cuồng cắt bỏ. Khắp nơi tán loạn thu hoạch tin tức ra. Thời gian còn lại tất cả đều nghĩ đến như thế nào mang đến trang bị. Ngay từ đầu bọn họ hội từ thực nhân ma từng cái bộ lạc thủ lĩnh bên kia đi muốn trang bị. Chung quy đều quy hàng. Cũng không thể để cho chúng ta cởi bỏ tay cùng trước kia lão đông ra đối chiến a. Đội chúng ta thực nhân ma đây chính là trung thành và tận tâm a. Đương nhiên, bọn họ tại dò hỏi tin tức, thu hoạch trang bị. Những cái này cũng không phải là không có giá lớn. Muốn đạt được tin tức cùng trang bị, kia đầu tiên muốn thu hoạch thực nhân ma các tín nhiệm. Vậy khẳng định muốn bắt không sai biệt lắm vật có giá trị đi đổi lấy. Ngay từ đầu các người chơi trả lại rất chú ý thay vào cảm giác. Không có quên chính mình trận doanh, là chính nghĩa thế giới dưới lòng đất. Vẻn vẹn chỉ nói là xuất vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành có bao nhiêu người chơi a. Trên mặt đất còn có một cái kêu Victoria tự do đô thị. Có bao nhiêu người, còn có cứ điểm bên ngoài có một đám Winterfell nhân viên tình báo. Đầu lĩnh kêu Bon, thế nhưng những cái này ra lông tin tức, có thể thu hoạch tín nhiệm dù sao cũng có hạn. Vì vậy có một chút cấp thiết cùng đạt được trang bị người chơi. Liền bán rẻ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, căn cứ diễn đàn thượng địa đồ. Vẽ lên một cái siêu siêu vẹo vẹo vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành địa đồ trao đi lên. Sau đó bị ban thưởng một kiện vô cùng không tệ trang bị. Tin tức vừa truyền tới. Lúc ấy 100 danh tại giả ý quy hàng. Ngày sau ăn năn các người chơi lúc ấy liền bếp. Trước một giây vẫn còn ở nhau nhau khiển trách những người khác lộ ra tin tức rất nhiều. Một giây sau liền đỏ hồng mắt tranh nhau sợ đi bán đứng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đừng nói bản đồ, coi như là chính xác đến thước địa đồ đều có. Còn có người làm xa bàn. Cái nào địa phương là cái nào công hội sinh hoạt cứ điểm. Khu buôn bán, rèn đúc đi, NPC dã thú bị lão bà nhạc phụ vứt bỏ. Moros khí quản viêm, Simba là lớn giọng tính cách ác liệt. Đề nghị đánh gục, lão hạ phần lớn thời gian sau giờ ngọ một chút xuất ra đi bộ tuần tra. Toàn bộ nói hết ra. Các người chơi tự nhiên mà vậy lấy được đại lượng vũ khí trang bị. Thế nhưng nói muộn cũng chưa có. Bởi vì không có cái gì hữu dụng tình báo a. Bất quá bộ dạng như vậy tình huống rằng co vài ngày mà thôi. Đường các người chơi không còn có dư thừa tin tức nói sau khi đi ra. Những thực nhân ma đó nhóm đội những cái này quy hàng tiểu gia màu xanh đám người kiên nhẫn càng ngày càng thấp, chủ yếu nhất là thèm a. Rốt cục tới tại có một ngày, bọn họ bị tập thể kéo đến phòng bếp, sau đó liên tiếp toàn bộ đều sống lại. Tuy lần này đến thực nhân ma trong lãnh địa đi thể nghiệm trò chơi sinh hoạt quá trình rất ngắn ngủi. Thế nhưng cũng đã để cho các người chơi nắm giữ đủ nhiều thực nhân ma cứ điểm tin tức. Mà trong đó nhất có lợi một cái tin tức chính là cống thoát nước. Cũng không phải từng cái địa hạ thành cũng giống như vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành như vậy một. Nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Đi nhà nhỏ WC đều muốn đến ngoài thành mặt đào một cái hố. Mà bây giờ cái rãnh to kia đã trở thành bàng quang tạc đạn trọng yếu nguyên liệu khởi nguồn. thực nhân mà cứ điểm trong là có cống thoát nước phương tiện. Trước mặc kệ phương tiện có nhiều bẩn, bình thường sinh vật có nguyện ý hay không từ bên trong thông qua. Nhưng tốt xấu là một cái vượt qua tường cao tiến nhập thực nhân ma đường tắt. Mà các người chơi cũng căn cứ đường nhỏ, còn có dò xét tới tin tức, thông qua ở trên diễn đàn tiến hành cộng hưởng. Không có vài ngày, đã đẩy ra rất nhiều phiên bản tiến công kế hoạch, trong đó đạt được hồi phục tối đa. Điểm khen tối đa chính là Uekawa Nasuko công lược thiếp trong phát ra tiến công kế hoạch. Toàn văn như sau, thực nhân ma cứ điểm, kế tiếp vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cảnh tượng chiến dịch. Mọi người khỏe, ta là Uekawa Nasuko, huyền, Omega, móc lửng, đoạn thời gian trước bởi vì đủ loại sự tình. Không có cách nào nhiều lần đổi mới công lược thiếp của ta. Trung quy mới ra 15 người đoàn đội phó bản rất khó khăn đánh. Khai hoang hơn một tháng, ta cảm giác đều nhanh khai mở choáng váng. May mà mấy ngày nay xuất hiện tân nội dung cốt truyện sự kiện. Nói đúng ra là chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dành riêng nội dung cốt truyện sự kiện. Từ trước mắt đến xem là như thế này. Kẻ hèn này may mắn lấy được dò hỏi thực nhân ma tin tức nhiệm vụ. Theo sau Winterfell nhân viên tình báo Bon còn có hắn tiểu đồng bạn. Cùng đi đến thực nhân ma cứ điểm. Chúng ta tổng cộng đi 3 ngày. Dựa theo cái trò chơi này nước tiểu tính. Chúng ta là đi thật 3 ngày. Tuy ta chơi cái trò chơi này đã nhanh nửa năm. Thế nhưng phản nhân loại thiết lập. Ta còn là không thể không độc miệng một chút. Chế tác phương là có cỡ nào bắt buộc chứng, liền ngay cả làm nhiệm vụ chạy đi đều muốn hoàn toàn mô phỏng chân thật a. Đến đen bình chợt lóe lên đối với trình tự viên mà nói rất khó sao. Chạy đi thời gian cũng phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như bọ cánh cứng thú quá nhỏ, chúng ta 100 người lách vào tại một cái bọ cánh cứng thú trên lưng. Không cẩn thận đã có người ló cao thời điểm té xuống. Còn có chính là đối với một ít ngày phục đêm suốt các người chơi không quá hữu hảo. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, bọn họ vào trò chơi chuyện gì cũng làm không được. Ban ngày chạy đi thời điểm, chỉ có thể từ chúng ta vịn tại bọ cánh cứng thú trên lưng. Lắc lư một chút, hoặc là có người chơi đột nhiên ló cao. Không tập trung, đào ngũ, cái gì? Liền dễ dàng phát sinh đột phát tình huống, ví dụ như té xuống bọ cánh cứng thú, tình huống không sai biệt lắm chính là như đồ sở bày ra. Hình ảnh, may mà không có xuất hiện đặc biệt gì đại thương vong. Đường chúng ta tới đến thực nhân ma cứ điểm, chúng ta liền bắt đầu chấp hành dò hỏi tin tức nhiệm vụ. Thông qua, giả ý quy hàng, ngày sau ăn năn, đại pháp. Chúng ta thông qua cao cao tường thành cùng trầm trọng cửa thành. Tiến nhập bên trong cứ điểm. Đúng rồi, quên cho mọi người thả đồ. Hình ảnh, thượng đồ chính là thực nhân ma cứ điểm ngoại vi tường vây. Không thể không nói vẫn rất hùng vĩ. Nếu như dựa vào chúng ta cường công, không có cái gì nội dung cốt truyện giết. Rất khó. Kế tiếp chính là bán đứng tin tức cùng thu hoạch tin tức quá trình. Ta cũng không muốn nói nhiều. Dù sao liền sai lóc có mấy cọng tóc. Chúng ta cũng đã báo cho đám kia thực nhân ma. Đừng trách chúng ta. Hết thảy cũng là vì trang bị. Được rồi. Kế tiếp phát một ít thực nhân ma nội bộ cứ điểm hình ảnh. Ta biết các ngươi đã xem qua rất nhiều. Thế nhưng không tha điểm đồ. Cảm thấy công lược thiếp liền ít đi điểm cái gì. Hình ảnh, rất tốt. Các ngươi hẳn là chú ý tới hình ảnh. Có một chương đồ là ngay cả tiếp cứ điểm cống thoát nước. Mà này, chính là chúng ta đột phá cứ điểm nơi mấu chốt. Chúng ta thương nghị một bộ rất có địa hạ thành phong cách kế hoạch tác chiến 1, tiến nhập cống. Thoát nước 2, giết sạch thực nhân ma 3. Chiếm lĩnh cứ điểm hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn mỹ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.